Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Đan Tiên Tông. Về phần dạy Hạo Ngưng Xương tại sao đánh nhau, Cổ Phong thật sự là không hứng thú. Tiểu nha đầu này tâm tính quá nhỏ bé, tùy tiện dạy Hạo Ngưng Xương một chút nữ tử đặc thù đấu võ kỹ xảo. Cổ Phong liền tiếp tục tu hành không nói nữa. Hạo Ngưng Xương nghe xong khắp khuôn mặt là vui sắc, an vị tại Cổ Phong bên cạnh, cùng Tô Tiểu Bạch thảo luận. Cái này hai nữ tử trò chuyện gọi là một cái mở tâm. Rất nhanh liền biến thành một đôi hảo tỉ muội. Một bên cái kia Đường Bất Phàm thấy hai mắt cơ hồ phun ra lửa. Bất quá ngẫm lại trước đó Cổ Phong khủng bố, lại là nếu như bị dội một chậu nước lạnh, không dám ngôn ngữ mảy may. Cổ Phong, khu trong nội môn, có rất nhiều ta biết rõ người. Người thời gian, sẽ không tốt lắm. Đường Bất Phàm trong lòng ám nói. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy ngoan độc chi sắc. Cái này to lớn đan lô tốc độ phi hành cực nhanh. Rất nhanh chính là đi vào một đám mây sương mù lượn lờ sơn mạch trước đó. Lại vòng qua từng tòa lớn núi, đi tới nơi này sơn mạch chỗ sâu. Trước mắt, xuất hiện một tòa cự đại sơn môn. Cái kia sơn môn bên trên treo một khối dài trăm trượng bảng hiệu. Đan Tiên Tông, núi kia môn về sau, có từng tòa sơn phong. Ngọn núi này ở giữa, lầu các san sát, mà cái kia từng tòa sơn phong vờn quanh bên trong tâm chỗ. Có một tòa cao vút trong mây cự sơn, cái kia cự trên núi, có thể thấy được từng đợt kim mang lấp lóe, liếc mắt nhìn rung động người tâm, tất cả mọi người đệ tử đều là trừng to mắt, cảnh tượng bực này, bọn hắn thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Xuống đây đi, đan lô ngừng rơi trên mặt đất, Đan Huyền nhàn nhạt một câu, đám người nhao nhao đi xuống đan lô, tiếp lấy Đan Huyền mang theo đám người, đi về phía sơn môn. Sơn môn khẩu, hai bên các có một người thủ vệ. Hai cái này thủ vệ thực lực đều là sơ nhập tụ khí cảnh. Mọi người trong lòng đều vì thế mà chấn động. Không hổ là tứ phẩm tông môn, liền trông cửa đều là đệ nhị bộ võ giả. Tiến nhập sơn môn bên trong, bốn phía linh hoa diệu thảo, mang theo trận trận thảo dược hương khí. Quả nhiên là lấy đan lập tông môn. Cổ Phong cảm thán, muốn trở thành luyện đan sư, cần tài nguyên to lớn. Cái này tài nguyên chính là tài liệu luyện đan. Đan Tiên Tông lấy đan lập tông môn, luyện đan sư phần đông. Nếu cũng không đủ thảo dược căn bản là không có cách trèo trống. Ta Đan Tiên Tông, phân nội môn cùng ngoại môn. Ngoại môn có cửu phong, mỗi một phong đều có một tên ngự không cảnh võ giả vì phong chủ. Ngoại môn chia làm tạp dịch đệ tử, phổ thông đệ tử, cùng hạch tâm đệ tử. Vừa đi, một bên đại trưởng lão bắt đầu giới thiệu Đan Tiên Tông ngoại môn một ít chuyện. Đồng dạng mới vừa vào tông môn đệ tử, đều muốn ở ngoại môn lịch luyện. Thân phận cao thấp, căn cứ tu vi cùng tư chất mà định ra. Linh mạch chưa vượt qua 20 đầu, thực lực lại chỉ có hoán huyết cảnh. Vậy chỉ có thể xem như ngoại môn tạp dịch đệ tử. Mỗi ngày làm một chút tạp dịch, thời gian tu hành tương đối ít. Linh mạch vượt qua 20 đầu hoặc là tu vi đạt tới thiết cốt cảnh, đều có thể trở thành ngoại môn phổ thông đệ tử. Phổ thông đệ tử, không cần làm tạp dịch, mỗi ngày một mực tu hành liền có thể. Bất quá mỗi nguyệt tông môn cho tài nguyên không được nhiều. Linh mạch vượt qua 40 đầu hoặc là tu vi đạt tới kim tàng cảnh, chính là ngoại môn hạch tâm đệ tử. Những cái này ngoại môn hạch tâm đệ tử, đạt được tài nguyên phong phú, còn có thể đi theo phong chủ tu hành võ kỹ. Về phần luyện đan thuật, muốn trở thành luyện đan sư vô cùng khó khăn. Ngoại môn là không có luyện đan sư. Cho dù ngoại môn chín đại phong chủ, cũng chỉ là luyện đan học đồ mà thôi. Đan Tiên Tông luyện đan sư đều tập trung ở nội môn. Ngoại môn đệ tử ngày bình thường trừ tu hành võ kỹ công pháp bên ngoài, chính là học tập các trồng thảo dược đặc tính cùng biến hóa. Bởi vì phải trở thành một luyện đan sư, nhất cơ bản cũng là biết rõ các trồng thảo dược. Mỗi tháng, nội môn đều sẽ điều động 9 vị đan sư đến cửu đại phong đi giảng đan. Đến lúc đó chư phong đệ tử đều sẽ đi lắng nghe. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Trên con đường này, phàm là nhìn thấy Đan Huyền ngươi, đều là cung kính mở miệng. Đan Huyền chỉ là khẽ gật đầu. Đám người đi một hồi lâu, Đan Huyền đối với đại trưởng lão mở miệng. Đại trưởng lão, ngươi mang theo những người này, đi ngoại môn đăng ký đi. Là, tông chủ đại nhân, đại trưởng lão mở miệng, lập tức mang theo đại bộ phận đệ tử rời đi. Cái kia Đường Bất Phàm rời đi thời điểm, thật sâu xem Cổ Phong liếc mắt. Phàm là gia nhập tông môn đệ tử, đều muốn tại tông môn đăng ký, cấp cho lệnh bài thân phận. Bởi vì tông môn đệ tử phần đông, rất nhiều giữa đệ tử bối phận người cũng chưa từng thấy vài lần. An bài như vậy là phòng ngừa ngoại nhân lẫn vào tông môn. Trong lúc nhất thời, Đan Huyền bên người, liền chỉ còn lại Cổ Phong, Tô Tiểu Bạch cùng Hạo Ngưng Xương. Ba người rất nhanh, đi vào trước đó nơi xa thấy cái kia cự sơn trước đó. Trước mắt có hoàn toàn hư ảo màn ánh sáng màu vàng. Nơi này, là nội môn trận pháp. Sau này các ngươi cầm tới nội môn lệnh bài thân phận về sau, liền có thể tùy ý xuất nhập. Đan Huyền mở miệng, vung tay lên. Cái này hư ảo màn ánh sáng màu vàng phía trên, chính là xuất hiện một cửa vào. Đan Huyền một bước mà vào, Cổ Phong đám người theo sau lưng, mặc vượt nội môn trận pháp. Trước mắt lại là một cái thế giới mới tinh. Cái này khu trong nội môn, bốn phía gieo trồng thảo dược, so ngoại môn nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Giữa thiên địa, nguyên khí kia mức độ đậm đặc cũng là ngoại môn gấp 3 trở lên. Trong lúc này môn trận pháp, xem ra không chỉ là vì khu phân ra thành nội môn ngoại môn, chủ yếu là phòng ngừa nội môn nguyên khí lộ ra ngoài. Cổ Phong trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lập tức nhìn về phía cái này cự sơn. Ngọn núi này, tên là Đan Phong, từ thấp tới cao, chia làm lục hoàn, mỗi một hoàn chỉ có đạt tới đối ứng thân phận, mới có thể tiến vào. Đan Huyền lập tức, đối với nội môn tình huống làm đơn giản kể lại. Nội môn đệ tử, đều là thiên kiêu hạng người. Ở chỗ này không có tạp dịch đệ tử. Nơi này chia làm phổ thông đệ tử, tinh anh đệ tử, hạch tâm đệ tử, trưởng lão, phổ thông đệ tử, tu vi tại tụ khí cảnh. Ở tại Đan Phong phía dưới cùng nhất lục hoàn trong lầu các, tinh anh đệ tử, tu vi tại khí biến cảnh. Ở tại Đan Phong ngũ hoàn trong lầu các, hạch tâm đệ tử, tu vi tại linh mạch cảnh hoặc là trở thành hoàng giai đan sư. Ở tại tứ hoàn trong lầu các, trưởng lão, tu vi tại ngự không cảnh hoặc là trở thành huyền giai đan sư. Ở tam hoàn trong lầu các, thái thượng trưởng lão, tu vi đạt tới thần niệm cảnh hoặc là trở thành địa giai đan sư. Ở tại nhị hoàn lầu các, Đan Huyền là tông chủ, tu vi thần niệm cảnh đại viên mãn, lại là địa giai đan sư. Ở tại Đan Phong nhị hoàn nhất là chỗ cốt lõi. Về phần cái kia trong mây phía trên, cao nhất Đan Phong một vòng chỗ, chỉ có Đan Tiên Tông lão tổ, Diệu Đan chân nhân có tư cách ở lại. Hạo Ngưng Xương nghe xong, lập tức hỏi đạo, Đan Huyền ra ra, vậy chúng ta tính toán cái gì đệ tử a? Các ngươi mặc dù là thiên kiêu, nhưng dù sao tu vi không có đạt tới tụ khí cảnh, có thể vào bên trong môn đã là 10 phần chiếu cố. Tại nội môn các ngươi chỉ là phổ thông đệ tử, sau này muốn tăng lên địa vị, ở tại nguyên khí càng thêm nồng đậm hoàn, còn cần phải dựa vào chính mình cố gắng. Đan Huyền vừa nói, không khỏi nhìn Cổ Phong liếc mắt. Cổ Phong trong lòng không khỏi cười khổ. Mình tại Đan Huyền cái này, đoán chừng đã trở thành vấn đề đệ tử. Đám người đi tới, trước mắt xuất hiện một cái các lầu. Cái kia trên lầu các có một tấm bảng, viết ba chữ lớn, chấp sự lầu. Nơi này chính là chỗ ghi danh. Các ngươi riêng phần mình đi chấp sự lầu nhận lấy lệnh bài thân phận. Đan các cùng võ các tầng thứ nhất, đều đối với các ngươi mở ra. Có thể hay không tiến vào tầng cao hơn, muốn nhìn chính các ngươi năng lực. Lời nói rơi xuống, Đan Huyền cũng lười nhiều lời, bay lên trời. Cổ Phong, Tô Tiểu Bạch cùng Hạo Ngưng Xương lập tức tiến chấp sự lầu. Chấp sự trong lâu rất yên tĩnh, một cái trên mũi dáng dấp một khỏa lớn nốt ruồi người lão giả song khuỷu tay chống quầy hàng, hai tay kéo lấy cái cằm, đang ngủ gật mà. Chúng ta tới nhận lấy lệnh bài thân phận. Hạo Ngưng Xương mở miệng nói đạo. Nhưng mà, lão giả này lại là một chút phản ứng đều không có. Hạo Ngưng Xương lại là hô to mấy tiếng. Lão giả này như cũ đang ngủ gật, mảy may không có tỉnh lại ý tứ. Cổ Phong ca ca, làm sao bây giờ? Hạo Ngưng Xương khuôn mặt nhỏ căng cứng. Xin giúp đỡ đạo, tiểu nha đầu, nhìn tỉ tỉ, Tô Tiểu Bạch ở một bên. Mỉm cười, đột nhiên kinh thanh đạo. Lửa cháy, đâu, cái kia lửa cháy, cái kia nốt ruồi người lão giả lúc này giật mình. Bốn phía xem xét, nơi nào có lửa cháy. Nhìn về phía mắt ba người trước có chút không vui mở miệng. Các ngươi ba tên tiểu gia hòa, nhiễu lão phu thanh mộng, còn chưa tới nhận lấy tài nguyên thời gian đây. Đi ra, nói nốt ruồi người lão giả lại muốn tiếp tục ngủ. Cổ Phong lúc này mở miệng, tiền bối, chúng ta là đến nhận lấy lệnh bài thân phận. A, cái kia nốt ruồi người lão giả dò xét Cổ Phong cùng Hạo Ngưng Xương cùng Tô Tiểu Bạch một phen. Một bộ giật mình bộ dáng. Thì ra là thế. Các ngươi tên gọi là gì? Nốt ruồi người lão giả mở miệng. Cổ Phong. Ta là Cổ Phong thị nữ. Tiền bối cũng không cần nhớ kỹ tên của ta. Hạo Ngưng Xương. Ba người nhao nhao mở miệng. Ngươi chính là Cổ Phong. Cái kia nốt ruồi người lão giả kinh ngạc không phải Hạo Ngưng Xương. Mà là Cổ Phong. Đan Tiên Tông đám người còn chưa trở về. Nhưng liên quan tới tông môn tuyển chọn sự tình, lại cũng sớm đã truyền về. Lần này Cổ Phong thế nhưng là ra danh tiếng lớn. Chính là, Cổ Phong trong lòng cảm khái. Xem ra chính mình muốn điệu thấp là triệt không thể nào. Ha ha, ngươi tiểu tử, thú vị, cái kia nốt ruồi người lão giả không đầu không đuôi nói một câu. Tiếp lấy dưới quầy mặt lật ra một ít gì đó. Bên trong có hai tấm lệnh bài. Nốt ruồi người lão giả cầm lấy một cây bút, linh khí quán thâu bên trong, riêng phần mình khắc lên Cổ Phong cùng Hạo Ngưng Xương danh tự. Đây là các ngươi lệnh bài thân phận, ngày sau xuất nhập tông môn đều muốn đưa ra này lệnh bài. Tuyệt đối không nên mất, ngươi nếu là mất, đem ngươi trở thành làm gian tế cũng khó nói. Đồng thời, mỗi tấm lệnh bài bên trong, có 100 điểm cống hiến, tại Đan Tiên Tông. Vô luận sự tình gì, đều cần điểm cống hiến. Chỗ lấy các ngươi nhất tốt tiết kiệm một chút hoa. Nốt ruồi người lão giả mở miệng lần nữa. Cổ Phong cùng Hạo Ngưng Xương, đều là tiếp nhận lệnh bài thân phận. Nốt ruồi người lão giả, lại là xuất ra hai bộ quần áo mở miệng. Nơi này, còn có hai bộ áo xám, biểu thị các ngươi luyện đan học đồ thân phận. Sau này tại trong tông môn, các ngươi không được có thể tùy ý ăn mặc. Tại Đan Tiên Tông, quần áo căn cứ đan sư phẩm giai mà định ra. Đối ứng thân phận, nhất định phải ăn mặc đối ứng quần áo. Coi như ngươi là ngự không cảnh cường giả. Nếu như chỉ là luyện đan học đồ, cũng chỉ có thể mặc áo xám, bằng không bị môn quy xử trí. Cổ Phong tiếp nhận cái này áo xám, phát hiện cái này áo xám ngực phải chỗ có một bên trong chữ. Hiển nhiên trong lúc này chữ cho thấy nội môn đệ tử thân phận. Đồng thời Cổ Phong không khỏi cảm thán, không hổ là lấy đan lập tông môn, luyện đan sư tại Đan Tiên Tông địa vị thật sự quá cao. Sau này các ngươi học đồ phẩm giai tăng lên, liền có thể đến chỗ của ta thay quần áo. Nơi này còn có 10 hạt tạng phủ đan, là các ngươi một tháng tu hành tài nguyên. Sau này mỗi tháng cuối cùng 3 ngày qua chấp sự lầu nhận lấy các ngươi tài nguyên. Nếu như quên nhận lấy, không ai sẽ cho các ngươi nhớ kỹ. Nốt ruồi người lão giả lại là xuất ra hai bình đan dược. Cổ Phong cùng Hạo Ngưng Xương lập tức tiếp nhận. Nơi này còn có hai quyển nhập môn hướng dẫn. Sau này có cái gì không được minh bạch, trong danh sách người trên liền có giải đáp. Cổ Phong ngươi ở tại lục hoàn số 77 lầu các. Hạo Ngưng Xương, ngươi ở tại số 3 lầu các, nên bàn giao lão phu cũng giao. Các ngươi đi thôi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.